Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 341 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện đừng quên like cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 341. Phương Tử Yên hoàn toàn không quan sát xem trận chiến trên Trảm Thần Đài như thế nào. Nàng vội vã tìm đến một tòa thần thành. Tòa thần thành này là lãnh địa của Tường Thiên Phi. Tướng lĩnh trên thành thấy Phương Tử Yên bị thương không khỏi chấn kinh, lập tức đi tìm danh y đến trị liệu cho nàng. Những vết thương khác trên thân của Phương Tử Yên đều không đáng kể, chỉ riêng hai mắt của nàng bị thương, đôi mắt bị hủy, thần y cũng không cách nào có thể chữa trị hoàn toàn. Vị thần y kia nói: Phương phu nhân, cần phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Ta nghe nói Duyên Khang có một vị danh y tinh thông tạo hóa chỉ đạo, có thể mời người đó đến trị liệu cho phu nhân. Phương Tử Yên phẫn nộ, nàng quát: Duyên Khang đều là phản tặc, mời bọn hắn đến trị liệu cho ta, chẳng phải sẽ khiến nương nương mất mặt sao? Ở bên trong thiên đình chẳng lẽ không thể tìm ra một danh y tinh thông tạo hóa? Không tìm được. Thần y kia có chút thật thà nói tiếp: Trong Duyên Khang có tạo hóa chi thuật, còn có cả tạo hóa huyền công. Công pháp cấp đế tọa cũng không ngăn cấm người ngoài đến học. Nhưng mà tạo hóa huyền không của Duyên Khang là dựa theo Thiên Hà Thần Tàng. Nếu như người của thiên đình không phế bỏ Thần Kiều Thần Tàng để trùng tu Thiên Hà mà nói, thì có ai có thể học được đây? Phương Tử Yên không khỏi hoài nghi, thầm nghĩ: Ta từng thấy nương nương thi triển tạo hóa huyền công, rõ ràng là học được từ Duyên Khang. Vì sao chúng ta không thể tu hành luyện hóa huyền công của Duyên Khang? Thần còn có một biện pháp nữa mà có thể chữa trị cho Phương phu nhân. Vị thần y kia nói tiếp: Chỉ cần mang đến hai viên thần nhãn của người khác, thần có thể móc bỏ hai mắt của phu nhân thay vào mắt mới. Chỉ là nếu như đôi mắt kia không phải là của đế tọa cường giả, thì nương nương có lẽ phải rèn luyện thêm một phen nữa mới có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Phương Tử Yên lắc đầu nói: Đôi mắt của ta đã phải trải qua muôn ngàn thử thách, nếu đổi một đôi mắt mới là muốn luyện đến trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ phải tốn thời gian mất mấy mươi năm nữa. Hay là đến Duyên Khang mời danh y đi. Vị thần y kia cũng đồng ý. Phương Tử Yên ngồi yên chờ đợi hơn 10 ngày. Nàng cảm thấy được chấn động từ Trảm Thần Đài truyền đến càng lúc càng mạnh mẽ. Nguyên thần của nàng thường xuyên xuất khiếu để xem xét tình hình của Trảm Thần Đài. Chỉ thấy ở nơi đó, đao đạo cùng với hai thanh thần đao khát máu đang va chạm hết sức kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, uy lực của đao đạo càng ngày càng mạnh. Dù cho là ở nơi này, nàng vẫn có thể cảm nhận được đao uy hết sức rõ ràng. Duyên Khang thực sự là một nơi kỳ quái, rõ ràng là một nơi hết sức chật hẹp, nhỏ bé, nhưng đạo pháp thần thông rồi lại hưng thịnh. Đao đạo này rõ ràng là thuộc hậu thiên chi đạo, lại có thể chống lại huyết sắt. Nội tâm nàng xuất hiện một vài điều hoài nghi. Dù cho là một nhân vật đế tọa cảnh giới, tinh thông tiên thiên đại đạo, thì cũng không cách nào có thể kiên trì ở trên Trảm Thần Đài lâu như vậy. Ví dụ như nàng cũng là một đế tọa cường giả tinh thông tiên thiên đại đạo. Tự nghĩ, nếu như nàng leo lên Trảm Thần Đài thì nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được một đao, qua đao thứ hai nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Tường Thiên Phi đã từng bóng gió nói cho nàng rằng sát khí mà Trảm Thần Đài tích lũy quá mức mạnh mẽ, đến mức hóa thành hai thần đao. Hai thanh thần đao này xuất thế chính là thuộc cấp bậc chí bảo, hùng binh đệ nhất thiên hạ, uy lực còn vượt xa cả Lưu Ly Thanh Thiên Trảm. Hai thanh thần đao này nếu như phát triển thành thục, chỉ sợ ngay cả thiên tôn nó cũng có thể chém được. Mục đích của Tường Thiên Phi chính là thu phục hai thanh thần đao này, dùng đao này để diệt trừ cường địch của nàng ta. Tuy nói hai thanh thần đao này chưa phát triển thành thục, vẫn chưa có hữu hình vô chất, nhưng đám người Tần Mục lại có thể kiên trì chống lại uy lực của thần đao đến tận bây giờ, quả thực là dị số. Phương Tử Yên lại đợi thêm tiếp mấy ngày nữa, nội tâm thoáng lộp bộp lo sợ. Uy lực của hai thanh thần đao trên Trảm Thần Đài kia tựa hồ yếu đi rất nhiều. Nàng cũng không biết đó có phải là ảo giác của nàng hay không. Lúc này nguyên thần của nàng xuất khiếu, quan sát vô cùng cẩn thận, mà đao đạo vốn có của 25 tầng bây giờ lại xuất hiện nhiều hơn một tầng nữa rồi. Chẳng lẽ đạo cảnh của đám người Tần Mục tăng lên khiến tu vi thực lực của bọn hắn bị đẩy mạnh, nên gây ra ảo giác trước kia? Phương Tử Yên dò xét hết sức cẩn thận, suy tính xem có phải uy lực của hai thanh thần đao trên Trảm Thần Đài kia suy giảm hay không. Lại qua thêm mấy ngày, nội tâm của nàng không khỏi rùng mình. Quả nhiên là uy lực của hai thanh thần đao kia yếu đi một ít. Năm người Mục Thiên Tôn là mượn cơ hội này cướp đi uy năng của thần đao, luyện hóa sát khí chiếm làm của riêng. Nàng bỗng nhiên đứng bật dậy, đằng đằng sát khí thầm nghĩ. Bẩm báo cho Thiên Phi nương nương, nếu không hai thanh thần đao kia sợ sẽ khó mà phát triển thành thục được, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể dưỡng thành. Nàng đang muốn đứng dậy tiến về phía linh năng đối Thiên Kiều bẩm báo cho Tường Thiên Phi, thì đột nhiên thần y chạy đến bẩm báo. Gã ta nói: Phương phu nhân, danh y của Duyên Khang đã được mời tới. Nội tâm Phương Tử Yên có chút nôn nóng, nói: Mời danh y vào, nhanh chóng chẩn đoán bệnh cho ta một phen, có thể trị tốt đôi mắt của ta sẽ thường hậu hĩnh, không trị hết nhất định bay đầu. Ta còn có chuyện quan trọng phải đi gặp nương nương, không thể chậm trễ được. Lúc này một giọng nói nam tính lại hết sức ôn nhu chậm rãi truyền tới, làm cho trái tim của nàng không khỏi trở nên chật nhịp. Phương phu nhân, thế gian này không có vết thương nào ta không trị khỏi, phu nhân cứ việc yên tâm, thương thế của ngươi đến tay ta rồi sẽ nhanh chóng bị thanh trừ. Trái tim của Phương Tử Yên mạnh mẽ đập mạnh hai nhịp. Nàng cảm thấy giọng nói này hết sức dễ nghe, nguyên thần lặng lẽ xuất khiếu quan sát vị danh y kia. Chỉ thấy danh y này dáng người cao lớn, khôi ngô, khí khái hào hùng. Một thân gã khoác trang phục màu xanh, chỉ là trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đồng xanh. Dưới mặt nạ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, rung động lòng người. Tựa hồ đôi mắt kia biết nói chuyện, hơn nữa đều là những lời nói chi kỳ, đi sâu vào lòng người. Danh y Duyên Khang vì sao lại đeo mặt nạ, không dám dùng bộ mặt thật gặp ta sao? Nội tâm nàng nôn nóng, mãi không thể bình ổn lại được. Nàng cười cười hỏi. Người đàn ông đeo mặt nạ đồng xanh kia cũng không hề có ý giấu giếm trả lời. Bẩm phu nhân, tướng mạo của tại hạ xấu xí, chỉ sợ sẽ hù dọa người bệnh, vì vậy mới dùng mặt nạ che lại. Phương Tử Yên cười nói: Người nói dối, đôi mắt ngươi đẹp như vậy nhất định là không thể xấu được. Ở trước mặt ta, người không cần đeo mặt nạ. Ta không thể tin được người đeo mặt nạ, đặc biệt là danh y chữa bệnh cho ta. Người đàn ông đeo mặt nạ đồng xanh chần chờ một lát lại nói: Phu nhân quả thực là pháp nhãn vô song. Thực ra là bởi vì tướng mạo tại hạ anh tuấn vô song, sợ sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết, vì vậy mới dùng mặt nạ để che đi. Gã cười khổ nói: Ta thường xuyên hành tàu bốn phương làm nghiền y, nếu như nợ tình chồng chất, chỉ sợ sẽ chật vật nhiều. Phương Tử Yên càng thêm hiếu kỳ, nàng quyết tâm phải tháo được mặt nạ của gã xuống. Người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh kia cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải tháo mặt nạ xuống nói: Phu nhân, lương y như từ mẫu, kính xin phu nhân hãy xem như ta là một người thầy thuốc thực sự. Sau khi mặt nạ được tháo xuống, Phương Tử Yên chợt có một cảm giác như bị điện giật. Chỉ cảm thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đều tụ tập tại trên gương mặt của người đàn ông trước mặt này. Phu nhân, ta vẫn nên đeo mặt nạ vào. Người đàn ông kia lại nói. Phương Tử Yên vội vàng ngăn cản hắn, cười cười nói: Người vừa chữa bệnh cho ta, vừa cho ta cơ hội thưởng thức giai nhân, chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên. Người tên là gì? Người đàn ông kia tiến đến, hai người gần như là mặt kề mặt. Phương Tử Yên có thể cảm nhận được hơi thở của gã phả lên mặt mình, trái tim nàng không khỏi đập nhanh mấy nhịp. Người khác đều gọi ta là Dược Sư, còn tên trước đó ta đã sớm quên theo thời gian rồi. Dược Sư ôn hòa nói tiếp. Vết thương trong mắt của phu nhân là đạo thương, bị gây ra bởi đao đạo và sát khí. Thần y Thiên Đình chỉ trị được phần ngọn, không cắt được nguồn gốc. Tuy rằng có thể chữa khỏi thương tổn bên ngoài, nhưng lại chưa rửa sạch sát khí tồn đọng bên trong, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của phu nhân. Bất quá ta có thể loại bỏ sát khí cho nương nương, trị hết đạo thương trong mắt của nương nương. Giọng của gã ôn nhu, ngọt như mật, thấm vào tận nội tâm. Phương Tử Yên ôn nhu trả lời: Theo ngươi là được. Ở trên trạm thần đài, đào quang như thủy triều, đạo như thiên khung. Hai con huyết sát đại long quay xung quanh trùng trùng điệp điệp thương khung, liều chết tranh đấu, vô cùng lợi hại. Nhưng rồi uy lực của chúng lại không còn mạnh mẽ như thời kỳ toàn thịnh nữa rồi. Lại qua thêm mấy ngày, tầng thứ 27 của đao đạo hình thành. Lần này tốc độ suy kiệt, uy lực của hai con huyết sát ác long càng nhanh hơn nữa. Mà lúc này đây, Phương Tử Yên đã hoàn toàn đắm chìm trong sự ôn nhu hương ngọc của Dược Sư, không cách nào tự kiềm chế được, nên cũng hồn nhiên quên mất việc này. Huyết sắc sát khí trên trạm thần đài đã bị 5 người tần mục đồ tể luyện hóa, cất giấu ở trong người. Tu vi thực lực của bọn hắn càng ngày càng tăng vọt, mà tham ngộ về trạm thần đài cảnh giới cũng càng ngày càng sâu. Tạo nghệ đao đạo của bọn hắn cũng lên như diều gặp gió. Đạo ẩn tàng trong trạm thần đài thực sự không phải là đao đạo, mà chính là sát khí chi đạo trong thiên địa đại đạo, đồng thời còn ẩn chứa sự ma luyện đối với đạo tâm. Luyện hóa sát khí, cường đoạt uy năng của huyết sát thần đao chỉ có thể giúp tu vi của bọn hắn tăng lên, để cho bọn hắn có thể lĩnh ngộ sâu hơn về sát khí chi đạo mà thôi, cũng không thể giúp tạo nghệ đao đạo tăng lên được. Sở dĩ đao đạo của bọn hắn có bước tiến tăng vọt là bởi vì đạo tâm của bọn hắn được nâng cao, mà cả trong quá trình đối kháng với sát khí của thần đao, bọn hắn đã tham ngộ ra đao đạo riêng của mình, vì vậy đao đạo mới tăng lên rõ rệt. Năm người bọn hắn, ngoại trừ tần mục ra, thì những người còn lại đều có đạo tâm chưa đủ vững. Nếu như ở trạng thái bình thường, bọn hắn sẽ không cách nào tiến vào trạm thần đài. Chỉ cần bước qua cửa ải khảo nghiệm đạo tâm này, bọn hắn sẽ không cách nào tiếp nhận được sự chém giết của trạm thần đài nữa. Bất quá đạo tâm của tần mục lại có mức mạnh mẽ. Lúc ở dũng gia ngộ đạo, tinh khí tinh thần của năm người đã hóa thành một thể, lạc ấn đao đạo vào tầng hư không thứ 25, cũng là lấy đạo tâm của tần mục làm chủ, cưỡng ép đề thăng tạo nghệ đạo tâm của đám người đồ tể chết hoa lên. Đám người đồ tể có thể đứng trên trạm thần đài cũng là nhờ vào lần ngộ đạo ở trên dũng giang. Đao đạo của bọn hắn được lạc ấn vào trong tầng hư không thứ 25. Nếu như tần mục chỉ có một mình hắn thì cũng không cách nào đặt chân trên trạm thần đài được. Uy lực của hai thanh thần đao sắt máu ở trên trạm thần đài kia quả thực quá mạnh mẽ. Tuy rằng đạo tâm của hắn có thể chống chịu được, nhưng rồi thân thể và nguyên thần khó mà bảo toàn được, đại đạo cũng sẽ bị chạm. Một mình đứng trên đài, hắn chỉ biết để một lần lại một lần nữa bị chém giết, không cách nào tham ngộ được. Đạo tâm của hắn tuy mạnh, nhưng tạo nghệ đao đạo lại có chút yếu kém. Lần ngộ đạo trên dũng giang, sở dĩ hắn có thể lạc ấn đao đạo vào tầng hư không thứ 25, chính là dựa vào việc liên thủ với 4 ông tổ đao đạo khác. Thực sự không phải là công lao của mình hắn. Chỉ có 5 người bọn hắn liên thủ lại mới có thể đạt được trình độ này, mới có thể đủ 4 liếng để đối kháng với trạm thần đài. Mà bây giờ đao đạo của bọn hắn đã lạc ấn vào tầng hư không thứ 25, cũng là dựa vào sự liên thủ của cả 5 người. Bọn hắn mượn uy lực của trạm thần đài, tập hợp trí tuệ của cả 5 người, mới khiến cho đao đạo nhảy vọt lên tầng thứ 27. 5 người bọn hắn cần liên thủ lại mới có thể thúc giục uy năng của 27 tầng đao đạo. 5 tên thợ giày thối này xem ra vẫn kém hơn một vị khai hoàng. Khai hoàng một mình một ngựa suy diễn kiếm đạo đến tầng thứ 35, lạc ấn kiếm đạo vào 35 tầng hư không, thực sự mạnh mẽ hơn bọn hắn quá nhiều. Nhưng rồi đao đạo của bọn hắn vẫn đang trong giai đoạn tiến bộ, sắp đột phá tầng thứ 28 rồi, kế đó sẽ lạc ấn vào tầng hư không thứ 28. Chỉ cần càng về sau sẽ càng thêm khó khăn, muốn thực sự đột phá tầng thứ 28 quả thực là không dễ dàng. Uy lực của hai thanh thần đao khát máu trên trạm thần đài vẫn cực kỳ mạnh mẽ, mang đến uy hiếp thật lớn cho hai người bọn hắn. Đám người đồ tể vẫn phải dốc sức toàn lực để chống đối lại hai thanh thần đao, nhưng dù vậy bọn hắn vẫn không ngừng bị thương. Cũng may trong thần tàng lĩnh vực tần mục chất chứa bất dịch thần thông, trước lúc trạm thần đài có thể cướp đoạt hết một thần khí huyết của bọn hắn, vẫn có thể giúp cho bọn hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà trong tòa thần thành phía xa, dược sư thì đang dốc lòng điều trị thương thế cho Phương Tử Yên, nhổ sạch sát khí còn tích tụ trong cơ thể nàng ra, sau đó lại dẫn nàng ta tiến vào một vài bảo địa trong tổ đình tìm kiếm dược liệu để luyện chế linh đan dược liệu trị liệu cho đôi mắt của nàng nhanh nhất. Có một vị dược sư anh tuấn ở bên cạnh, Phương Tử Yên chỉ cảm thấy thời gian trôi thực là nhanh. Đợi đến lúc bọn hắn thu thập đủ dược liệu quay trở về thì tất cả các vị vũ sư, thủy thần, hà bá và long vương của các đại chư thiên đã tụ tập lại hết trên linh năng đối thiên kiều rồi. Ngàn vạn thần đầu đều khiển lũ lụt nhằm hạ nhiệt độ cho linh năng đối thiên kiều. Trong khoảng thời gian này, đạo môn thiên đình cũng đã điều chỉnh lại vị trí của từng chiếc lâu thuyền đại hạm. Sau đó thiên đình một lần nữa di chuyển, tốc độ rõ ràng tăng lên rất đáng kể. Thiết nghĩ sẽ chẳng bao lâu nữa, thiên đình sẽ hoàn toàn di chuyển vào bên trong tổ đình. Khi đó thiên hà sẽ một lần nữa thay đổi tuyến đường, tổ đình một lần nữa sẽ tái hiện sự rầm rộ như trong thời đại thái cổ. Dược sư đã luyện xong đình đàn, đắp lên cho Phương Tử Yên, lại nhỏ nhẹ nói: phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày là đã có thể khỏi hẳn rồi. Tại hạ rời khỏi Duyên Khang cũng đã một đoạn thời gian, cần lập tức quay về. Phương Tử Yên lưu luyến nắm lấy tay gã, nói: tuy ta được triều đình phong làm phu nhân, nhưng tiên phu cũng đã qua đời lâu rồi, nếu như tiên sinh không chê... Dược sư không chút biểu cảm rút tay mình nói: phu nhân, trước kia ta thiếu quá nhiều món nợ phong tình, hôm nay chỉ muốn hành tàu bốn phía hành nghề y, đền bù lại khoản nợ năm đó. Phu nhân có tình, nhưng ta lại khó có thể tiếp nhận được. Phương Tử Yên đột nhiên buồn sầu, cảm thấy mất mát, nhìn gã đi xa dần. Lại qua thêm hai ngày, toàn bộ đạo hương trong mắt Phương Tử Yên đều hoàn toàn biến mất. Nàng mở mắt ra, mệt mỏi không chút phấn chấn quan sát bốn phía, chỉ thấy tổ đình trắng lệ đã mất đi hai màu sắc đẹp đẽ vốn có. Lúc này đột nhiên nàng lại chú ý tới chạm thần đài, gương mặt xinh đẹp chợt tái nhợt, chỉ thấy sát khí trên chạm thần đài kia không còn cường thịnh như lúc trước, quy mô sát khí đã rút lại hơn phân nửa. Nguy rồi, thiếp hữu ý, lang vô tình, ta chỉ lo cùng Dược Sư ngắm hoa dưới trăng, lại để quên mất chính sự. Trên trán nàng toát đầy mồ hôi lạnh, chỉ thấy ở trên trạm thần đài, đao đạo như thường khùng lạc ấn vào 30 tầng hư không, tầng tầng đan xen, hai thanh huyết sắt thần đao bị phong cấm ở bên trong, bị bọn hắn ý định luyện hóa hai thanh thần đao kia. Tuy rằng hai thanh thần đao kia có thể phá vỡ 30 tầng đao đạo, nhưng lại không còn uy năng khủng khiếp như trước đó, đã không còn uy hiếp được 5 người ở trên đài nữa rồi. 30 tầng đao đạo uy lực tuyệt luôn, 5 người kia đứng như trên đài cùng nhau tập hợp lực lượng thi triển chiến kỹ hợp lưu, uy năng ngập trời, đánh cho hai thanh thần đao kia không cách nào có thể hung hăng được nữa rồi. Nếu như có thể tùy ý để bọn hắn tiếp tục, chỉ sợ sẽ hoàn toàn luyện hóa thôn phệ hai thanh thần đao kia mất, tất cả đều sẽ biến thành đao khí trong cơ thể bọn hắn. Phương Tử Yên lập tức phi thân lên, chạy đến chỗ linh năng đối thiên kiều. Mà trên trạm thần đài, Tần Mục đã nhìn thấu đại đạo ẩn chứa trong trạm thần đài rồi, qua đó cũng cải tạo được trạm thần đài của hắn. Hắn có tổng cộng 19 tòa thiên cung. Hắn không chỉ muốn cải tạo trạm thần đài ở trong 19 tòa thiên cung này, mà còn muốn cải tạo lại trạm thần đài trong tổ đình bên trong linh thai thần tàng của hắn. 20 tòa trạm thần đài trong cơ thể được cải tạo, hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình tăng lên rõ rệt, mà đạo tâm của hắn thì càng như là viên ngọc sáng. Chỉ là sau khi trạm thần đài của tổ đình được cải tạo, sự thay đổi mang đến lại cho có chút vượt dự đính của hắn. Tòa trạm thần đài này hình thành, vậy mà lại lập tức hấp thu sát khí trên thân hắn. Tạo sát nghiệt càng nhiều thì sát khí quấn thân sẽ càng nặng. Ví dụ như năm đó lúc ở Huyền Đô, Địa Mẫu Nguyên Quân đã đại khai sát giới, đồ sát hơn 100 vạn thần ma, dẫn đến sát khí quấn thân, ảnh hưởng tới chính đạo tâm của chính mình. Địa Mẫu Nguyên Quân đạo đức bại hoại không còn gì, cuối cùng chết trong tay Tần Mục, một phần cũng có công lao của sát khí. Từ sau khi Tần Mục rời khỏi Đại Khư tiến vào Duyên Khang, nghiệt hắn tạo ra không hề nhiều, trên tay cũng không nhiễm quá nhiều máu tươi. Có thể nói là mấy chục năm qua hắn cũng không tạo ra được quá nhiều sát kiếp. Tuy rằng tu vi thực lực của hắn cường đại, nhưng cũng không phải là bởi vì đồ sát quá nhiều mà có được. Hai tay hắn cũng tính là sạch sẽ đấy. Nhưng mà số lượng sinh linh chết trong tay Tần Phượng Thanh ca ca hắn cũng lại nhiều vô số kể. Từ lúc Tần Phượng Thanh còn là một bào thai, hắn ta đã cắn nuốt không biết bao nhiêu vong hồn rồi. Mà khi đó ý thức của Tần Mục còn chưa ra đời. Năm đó khi hai người còn là một thể, Tần Mục bị sát khí quấn thân, những sinh linh kia đều muốn ghi nợ lên trên thân hắn. Tần Mục tinh thông U Đô đại đạo, sát khí không cách nào quấy nhiễu đến thần trí của hắn, nhưng bị nhiều sát khí quấn thân như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Hiện tại trong tổ đình thần tàng quán hình thành một tòa trạm thần đài, tất cả sát khí đều tụ tập lại trên tòa trạm thần đài kia, hóa thành hai đạo huyết sát đao quang không ngừng dây dưa. Không chỉ có như vậy, sát khí trong tổ đình trạm thần đài của Tường Thiên Phi này cũng đã bị tổ đình trạm thần đài của hắn thôn phệ luyện hóa, không ngừng lớn mạnh bản thân. Tần Mục có thể cảm giác được uy năng của trạm thần đài của hắn càng ngày càng mạnh, đặc biệt là sau khi uy lực của hai thanh huyết sát thần đao trên trạm thần đài bị hắn luyện hóa. Uy lực của hai thanh huyết sát trên trạm thần đài của hắn cũng lên như diều gặp gió, rồi càng ngày càng đáng sợ. Đám người Đồ Tề, Điền Thục, Lạc Vô Song và Chiết Hoa Lê cũng mượn cơ hội lần này để cải tạo trạm thần đài trong thiên cung của bọn hắn, nhưng chỗ tốt mà bọn hắn thu về không được nhiều như Tần Mục. Năm người bọn hắn luyện hóa sát khí trong trạm thần đài tổ đình, trong đó hết 4-5 phần là do Tần Mục luyện hóa rồi, phần còn lại thì đều cho 4 người Đồ Tể. Dù vậy thì cũng không hề bình thường rồi. Bên trong thần tàng của bọn họ không có tổ đình, vậy nên chỉ có trạm thần đài trong thiên cung. 4 người mỗi người nhận 1/5. đã mang về thành tựu đáng kể. Nên nhớ rằng sát khí trên trạm thần đài tổ đình là được tích lũy từ thời đại thái cổ cho đến nay đấy. Hôm nay đã bị bọn hắn luyện hóa hơn phân nửa. Những sát khí kia đủ để giúp trạm thần đài trong thiên cung bọn hắn có sự biến đổi tận cùng về chất rồi. Đặc biệt là chiếc hoa lê, trước lúc y đặt chân lên trạm thần đài thì chỉ mới là giao trì cảnh giới, nhưng hiện tại đã nhảy vào đến trạm thần đài cảnh giới. Chỗ tốt mà y nhận về càng khó có thể đánh giá được. Hiện tại trong cảnh giới trạm thần đài này, khó có người nào có thể làm địch thủ của y. Cảnh giới trạm thần đài, thiên tôn không ra mặt thì không ai có thể tranh phong với y. Mặc dù Đồ Tề, Lạc Vô Song và Điền Thục không có bước đến cảnh giới, nhưng cảnh giới trạm thần đài của bọn hắn lại được củng cố vô cùng. Đạo tâm tu dưỡng càng đột nhiên tăng mạnh, chỗ tốt mang về quả thực không tài nào tưởng tượng nổi. Bên trong trạm thần đài của bọn hắn chất chứa sát khí, sẽ phụ trợ cho sự phát triển của đạo uy. Về đạo pháp thần thông của bọn hắn cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa trạm thần đài hấp thu sát khí, đối với hai nhân vật thường xuyên ra vào chiến trường như Điền Thục và Đồ Tề mà nói, tai họa ngầm khi sát khí quấn thần gây tổn hại tới đạo tâm cũng được nhổ bỏ. Thực được tu vi của bọn hắn càng mạnh thì tốc độ luyện hóa sát khí của trạm thần đài cũng sẽ càng nhanh, chỗ tốt thu về sẽ càng nhiều. Chỉ cần bọn hắn thêm giam 3 tháng nữa, bọn hắn nhất định có thể luyện hóa hoàn toàn sát khí trên trạm thần đài chiếm làm của riêng, thậm chí có thể đẩy chiến kỹ hợp lưu của 5 người bọn hắn tăng vọt tới tầng thứ 31 hoặc có thể là tầng thứ 32. Đến lúc đó cả 5 người liên thủ lại hơn phân nửa sẽ có chiến lực giống như thiên tôn, mà ít nhất thì cũng có thể gọi là tiểu thiên tôn. Đương nhiên trong trường hợp 5 người bọn hắn đều liên thủ, khi đó đao đạo được đẩy lên trình độ kia, nếu như tách ra rồi dù cho là tần mục cũng không cách nào có thể đạt đến tầng thứ 30 được. Đột nhiên tần mục cảm thấy được uy lực của hai thanh huyết sát thần đao trên trạm thần đài tăng vọt một cách đáng ngại, sắc mặt không khỏi tái nhợt, trầm giọng nhắc nhở: rút đi. Thân hình hắn khẽ động, thần tàng lĩnh vực nở rộ từng tầng, cuốn lấy 4 người kia phi thân trở ra. Nhưng đúng vào lúc này, uy năng của hai thanh huyết sát thần đao trên trạm thần đài đột nhiên tăng vọt, khiến cho trước mắt của mọi người biến thành một mảnh đỏ thẫm như máu. Bên tai là tiếng chém giết vô tận, đinh tai nhức óc, khiến cho lỗ tai của bọn hắn ông ông đau đớn, giống như rơi vào trong chiến trường hủy thiên diệt địa tại thời đại thái cổ vậy. Hai con ác long giao thoa vọt về phía bọn hắn, một trái một phải mãnh liệt công kích. Rắc một tiếng, không gian tổ đình chấn động dữ dội, mà trước mắt đám người đần mục chỉ còn một mảnh huyết hồng. Thậm chí trong mảnh huyết hồng kia bọn hắn chỉ còn thấy 35 tầng hư không đều bị hai thanh trảm thần đao kia cắt bỏ. Loại uy năng này không phải là uy năng mà từ hai thanh đao kia có thể bộc phát ra. Đây là một nhân vật vô cùng cường đại đứng sau thôi phát uy lực của nó tới mức tận cùng. Uy năng của hai thanh trảm thần đao có mức kinh khủng, nếu như không phải sát khí của nó đã bị 5 người tần mục hấp thụ hơn phân nửa, thì khi hai thần đao này đã đạt đến trạng thái đỉnh phong hữu hình vô chất, chỉ sợ ngay cả thiên tôn cũng khó có thể tráng trụ lại được uy lực, uy năng của nó. Nếu như thần đao hình thành thực chất, như vậy uy lực của nó cũng sẽ có thể giết chết cả thiên tôn. Tưởng Thiên Phi, bàn tay tần mục mò mẫm một phen, kế đó lấy ra chiếc châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, thần thức bộc phát hóa thành một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, sau đó lớn tiếng nói: người đã hứa cho chúng ta tiến vào trạm thần đài, chẳng lẽ muốn lật lọng hay sao? Tay hắn dùng sức vùng chiếc châm cài tóc kia lên, thần thông không đổi bộc phát, nhiễm nhiên là bày ra tư thế cá chết rách lưới. Lúc trước khi hắn thúc giục bất dịch thần thông ở trong linh thai thần tàng đều là giai đoạn ngắn của bất dịch thần thông, thực sự không phải là toàn bộ uy lực của bất dịch thần thông. Nếu như thi triển ra toàn bộ uy lực của bất dịch thần thông thì có thể ngưng kết thời không, ngưng kết toàn bộ sự biến hóa của vật chất, thậm chí còn có thể đảo lưu sự biến hóa của vật chất. Bất quá nói như vậy thì dù cho là tần mục cũng sẽ bị biến thành bất dịch vật chất, bị giam cầm ở trong loại thần thông này. Hắn có thể cứu được Lăng Thiên Tôn, nhưng để tự cứu mình thì chính là phải nhất định sử dụng thái thủy lực lượng. Điều này đối với hắn mà nói sẽ phải bỏ ra một đại giới rất lớn. Ngay lúc hắn thúc giục bất dịch thần thông, Điền Thục Thiên Vương cũng dựng thẳng đế khuyết thần đao, dùng sức chém xuống. Một tòa thừa thiên chi môn hiện hiện, y quát lớn: trước tiên đến U Đô. Hôm nay tổ đình cởi mở, U Đô cũng có thể tiến vào tổ đình. Tiến vào U Đô để né tránh cũng là một thượng sách. Điền Thục Thiên Vương là một trong số ít những người có thể tu thành thừa thiên chi môn mở ra U Đô, vì vậy y mới được tôn làm U Đô Thiên Vương. Hơn nữa cái danh hào U Đô Thiên Vương này còn là do Thổ Bá đích thân ban cho hắn. Thân hình Tần Mục lùi về phía sau, che chở cho bốn người đồ tể tiến vào trong U Đô. Đám người đồ tể điền thục vừa mới tiến vào trong U Đô, đã thấy từ trong hư không hai đạo huyết sát trường long đã chém tới, giặc một tiếng trực tiếp cắt bỏ U Đô. Nội tâm của bốn người đều chấn kinh, hai đạo huyết sắc trường long này rõ ràng là cắt qua đỉnh đầu của bọn hắn, khiến cho da đầu bọn hắn không tự chủ được run rẩy một hồi, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Mộc Nhi còn ở bên kia. Đồ tể đang muốn quay về thì đã thấy Thừa Thiên Chi Môn bị hai con huyết sắc trường long kia cắt cho vỡ vụn, cắt mất đường trở về của ông ấy. Thiên Đạo không cần lo lắng, Điền Thục Thiên Vương vội vàng ôm lấy ông ta, miễn cho ông ấy lại xông vào, ý nói: Mộc Nhi là nhân vật xảo hoạt bậc nào, lại là minh chủ của thiên minh, còn có tên là Thiên Tôn Bất Tử, Tường Thiên Phi không đến mức hạ sát thủ với hắn đâu. Đồ tể nỗ lực dãy giụa, nhưng lúc này Lạc Vô Song lại lên tiếng: Mộc Thiên Tôn đương nhiên là có bảo vệ chi đạo, hắn lăn lộn ở thiên đình nhiều năm như vậy nhưng không có chết, hiện tại cũng không thể chết được. Thân phận của Điền Thục Thiên Vương có chút nhạy cảm, nếu như để Tường Thiên Phi bắt được nhất định sẽ bị tế đạo đấy. Ta và Chết Hỏa Lê cũng là phản tướng của thiên đình, không thể để bị Tường Thiên Phi bắt được. Đồ tể không còn dãy giụa nữa mà đưa mắt nhìn mọi nơi, chỉ thấy U Đô là một mảnh đen tối, chỉ có ma quái đang du động trong bóng đêm. Nơi này không thể so sánh với những nơi khác, tốt xấu gì ở chư thiên khác vẫn có âm sai đi dẫn đường cho các vong linh đã chết, mà ở nơi này dù cho là một chiếc thuyền quỷ và một bóng âm sai cũng chẳng có. Chúng ta làm thế nào rời đi? Chết Hoa Lê có chút sầu muộn. Điền Thục dừng sức vỗ ngực cười nói: Ta chính là Minh Đô Thiên Vương đích thân Thổ Bá phòng, quan hệ của ta với Thổ Bá rất tốt, cơ hồ là anh em ruột thịt. Các người theo ta thì cứ việc yên tâm, ta dẫn các người đi gặp Thổ Bá, nhất định sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon. Chết Hoa Lê tin là thật, không khỏi hoan hô một tiếng, lập tức đuổi kịp bước chân y. Lạc Vô Song vội vàng kéo tay y lại, lặng lẽ lắc đầu thấp giọng nói: Đó là lúc trước, từ năm đó sau khi hắn uống rượu sách đế khuyết chặt đứt một chân của Thổ Bá, Thổ Bá sẽ không còn là chào đón hắn nữa rồi. Đồ tể liên tục gật đầu nói nhỏ: Ta nghe Mục Nhi nói gia hỏa này một đường trốn chạy để khỏi chết, thực vất vả mới chạy đến đại khư trong nhân gian, sau đó còn bị Thổ Bá bắt được bóp trong lòng bàn tay. Bởi vì đó là dương gian, Thổ Bá bị quy tắc U Đô ngăn cản, vậy nên mới không bóp chết hắn được, nhưng vẫn giam cầm hơn 2 vạn năm đấy. Sắc mặt Chết Hoa Lê lập tức tái xám, thấp giọng nói: Chúng ta còn có con đường nào để rời khỏi nơi này không? Trừ khi quay lại tổ đỉnh. Điền Thục quay đầu lại cười hăng hắc nói: Nếu như quay lại tổ đỉnh, Tường Thiên Phi sẽ bóp chết chúng ta, hoặc là đưa chúng ta tới Trạm Thần Đài bưu đầu. Yên tâm, yên tâm, ân oán giữa ta và Thổ Bá sớm đã được Mục Thiên Tôn hóa giải rồi, hiện tại ta cùng với Thổ Bá chỉ còn lại giao tình, giao tình như sắt đấy. Hơn 10 ngày sau, Điền Thục, Đồ Tể, Lạc Vô Song và Chết Hòa Đề rốt cục đều bị nhốt trong lồng giam. Điền Thục nắm chặt song sắt, u oán nhìn âm sai lão giả. Âm sai lão giả mặt không chút biểu cảm, thuyền giấy chở 4 chiếc lồng giam chậm rãi đi đến chỗ của Thổ Bá. Bên cạnh Trạm Thần Đài tổ đình, Tần Mục nhìn hai thanh huyết sát thần đao chém qua đỉnh đầu mình, mà chiếc châm gài tóc từ gỗ đào trong tay hắn vẫn chưa từng đánh ra bất dịch thần thông. Sắc mặt của Tường Thiên Phi xanh mét, xuất hiện ở trên Trạm Thần Đài, hai đạo huyết sắc sát khí chuyển động lượn quanh người nàng. Tường Thiên Phi nhẹ nhàng nâng bàn tay ngọc lên, từng chiếc vảy rồng thô ráp của hai thanh huyết sát Trạm Thần Đao kia từ từ lướt qua trên bàn tay nàng. Tần Mục mỉm cười nhìn Tường Thiên Phi nói: Thiên Phi nương nương, câm miệng. Tường Thiên Phi hung ác nói: Nói nhiều hơn một câu, lập tức nghiền xương ngươi thành trò, đưa nguyên thần tới tầng hư không cuối cùng, cho người vĩnh viễn bị giam trong thần thức Đại La Thiên. Tần Mục vội vàng câm miệng lại. Tường Thiên Phi là một trong số ít những thiên tôn có thể trình được hắn, dù sao nàng cũng là thái đế, một thân thần thức Đại La Thiên vượt bậc thiên hạ, ngay cả Vân Thiên Tôn cũng bị nàng ném vào trong thần thức Đại La Thiên, huống chi là Tần Mục. Coi như Tần Mục có thể dùng bất dịch thần thông để cá chết rách lưới, nhưng cũng chỉ là hủy diệt Tường Thiên Phi mà thôi, không thể đả thương được bản nguyên thái đế. Tường Thiên Phi nhìn hai thanh huyết sát Trạm Thần Đao kia, khóe mắt nhảy loạn, khóe mắt Tần Mục cũng nhảy loạn, trong nội tâm không ngừng lẩm bẩm. Sau một hồi, Tường Thiên Phi phun ra một luồng chọc khí, lẩm bẩm nói: Bổn cung chậm nên xét xử ngươi như thế nào đây, Mục Thiên Tôn? Có lòng tốt cho ngươi mượn Tràm Thần Đài, ngươi lại lòng tham không đáy, suýt nữa đã hủy đi chí bảo của ta. Tần Mục vội vàng nói: Đạo huynh, ngươi cũng thực không có ý tốt. Ngươi có ý định mượn lực Tràm Thần Đài để diệt trừ ta, lại e sợ bản thân phải gánh tội, bởi vậy một mực tránh mặt ta. Nếu ta không chết ở chỗ này, ngươi sẽ lập tức chối là không biết gì. Tường Thiên Phi hung dữ trừng mắt với hắn. Tần Mục lập tức cầm miệng. Lòng ngực Tường Thiên Phi phập phồng mãnh liệt, sau một lúc lâu mới lại phun ra một câu khiến cho Tần Mục sờn hết gai ốc. Ngươi và bốn người khác hấp thu nhiều sát khí trong Tràm Thần Đài như vậy, bổn cung phải giết thêm bao nhiêu người, tạo ra bao nhiêu cuộc chiến tranh mới có thể nuôi hai thanh đao đạt đến trạng thái đỉnh phong đây? Nội tâm Tần Mục cảm thấy run lạnh. Từ thời thái cổ cho tới nay, tạo hóa liên tục chinh chiến, tất cả lớn nhỏ đâu chỉ có ngàn vạn chiến dịch, đặc biệt là cuộc chiến tạo hóa bị tiêu diệt, càng tạo thành đợt quét sạch toàn bộ tạo hóa trong tổ đình. Sát khí từ trong trận chiến này bị Tràm Thần Đài hấp thu, sau đó mới hình thành nên hai thanh thần đao này. Ánh mắt Tường Thiên Phi quét tới chỗ hắn, vô cùng thảm nhiên nói: Mục Thiên Tôn, người nói xem bổn cung phải tạo ra thêm bao nhiêu cuộc chiến tranh mới có thể luyện thành chúng đây? Ánh mắt Tần Mục chớp động, hắn nói: Chiến dịch chinh phạt thiên công sắp đến rồi, nương nương, người muốn luyện thành Tràm Thần Huyền Đao, nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Tường Thiên Phi hừ lạnh một tiếng, lập tức buông hai thanh thần đao kia, chắp tay sau lưng bước lên đài. Cuộc chiến Huyền Đồ là cuộc chiến giết thiên công, Tổ Thần Vương là con trai của thiên công, Tổ Thần Vương diệt trừ thiên công, hấp thu lực lượng của thiên công trở thành một thiên công mới. Nếu như ta tiến tới sẽ phải trở mặt với Tổ Thần Vương hay sao? Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn Tường Thiên Phi đang đứng trên Tràm Thần Đài, mở miệng thăm dò. Chỉ dựa vào một mình Tổ Thần Vương thì không thể làm gì được thiên công. Hơn nữa nếu như Tổ Thần Vương hấp thu lực lượng của thiên công, chỉ sợ tu vi thực lực của hắn sẽ tăng vọt không phanh. Một lần hành động tu thành thiên đình cảnh giới viên mãn, điều này thực sự có khả năng đấy. Đến lúc đó Tổ Thần Vương còn có thể nể mặt những thiên tôn khác hay sao? Sát khí từ đâu mà tới? Chính là từ sát phạt mà tới. Đó là sát khí nặng nhất trong thiên hạ, chính là nơi thiên cung vẫn lạc. Dù cho là thiên đạo thì cũng sẽ phải vận động sát khí vì thiên công. Tường Thiên Phi nhấn đôi mày lá liễu nói: Nói tiếp đi. Tần Mục tinh thần phấn chấn, trầm giọng nói: Thiên đạo động sát tâm, tất nhiên sẽ vô cùng mãnh liệt. Nương nương mang theo hai thanh thần đao này cùng tiến đến, luyện thành trí bảo vô song, tài nghệ chấn áp quần hùng. Tiến đến chính là chiếm tu vi của thiên công, lùi cũng có thể bảo vệ bản thân, cớ sao lại không làm? Tường Thiên Phi trầm mặc. Tần Mục nói hoàn toàn hợp lý, đã khiến cho nàng động tâm. Cuộc chiến công phạt thiên công hiển nhiên là sát khí rất nặng, thậm chí so với chiến dịch đẫm máu tiêu diệt tạo vật chủ năm đó, sát khí sinh ra sẽ không hề kém hơn. Muốn để cho hai thanh Tràm Thần Đao kia khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí đạt đến trạng thái hoàn mỹ hữu hình nhất, vậy thì nhất định phải đến Huyền Đô rồi. Mà dã tâm của nàng cũng không chỉ dừng lại ở đây, thậm chí nàng còn muốn nhân lúc thiên công chết, cắm hai thanh thần đao kia vào cơ thể thiên công, cướp đi một thân khí huyết của thiên công. Đến lúc đó hai thanh thần đao này nhất định sẽ đạt tới trình độ hoàn mỹ, hóa thành chí bảo vượt trội hơn lúc trước, không thể đo lường được. Nhưng mà Mục Thiên Tôn, tiểu tử ngươi lại bày mưu tính kế ta hay sao? Tường Thiên Phi cười nói: Những người khác nghĩ kế là đào ra một cái hố, ngươi lại chính đào ra một cái rãnh trời. Hơn nữa không phải là một rãnh trời, còn là những rãnh trời nối tiếp nhau. Rơi vào hố của ngươi rồi, không chết thì cũng mất lấy lớp giả. Điều này nàng vô cùng hiểu rõ. Sau khi thái đế trốn thoát, liền đi tìm Tần Mục, sau đó rơi vào trong hố sâu mà Tần Mục đào ra. Tần Mục lấy ra Thái Sơ Nguyên Thạch, muốn hắn chặn đường Hạo Thiên Tôn. Kết quả trận chiến ấy đã khiến cho thân thể thái đế bị đánh tới mức gần như là phế đi. Về sau Tần Mục cũng chỉ cho thái đế phần tư Thái Sơ Nguyên Thạch mà thôi. Sau đó, lúc ở trong tổ đình, Tần Mục đã giúp thái đế nghĩ kế, khiến cho gã mượn nhờ hư không mẫu thú đến dụ dỗ Lang Hiên Thần Hoàng ra tay, mượn cơ hội ám toán Lang Hiên. Kết quả tuy là Lang Hiên Thần Hoàng bị ám toán thật, nhưng rồi thái đế bị bốn vị thiên tôn đánh cho chỉ còn lại một cái đầu. Thái đế ôm đầu đi tìm Tần Mục báo thù rửa hận, lập tức bị Tần Mục dùng đại ấn luyện thành từ bốn tòa khoáng mạch phong ấn. Mặc dù là vậy, Tần Mục vẫn còn giúp thái đế nghĩ kế, hơn nữa dáng vẻ còn hết sức nhiệt tình đấy. Tường Thiên Phi nhớ đến những chuyện này, lập tức hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, những chuyện chú ý của Tần Mục đưa ra thoạt nhìn đều rất hay, nhưng lúc áp dụng vào đã xuất hiện đủ loại lối rẽ, biến thành một cái rãnh trời hợp với một chủ ý hết sức tồi tệ. Tần Mục lập tức kêu oan: "Nương nương, chủ ý của ta vừa mới đưa ra có chút nào không ổn. Ta là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nương nương, là đứng dưới góc độ của nương nương để suy nghĩ, hoàn toàn không có tâm tư." Tuy rằng rất muốn không thừa nhận, dù là Tường Thiên Phi luôn miệng nói những chủ ý mà Tần Mục đưa ra đều hết sức rất thiêu, nhưng rồi mỗi lần thằng nhóc này lại thực sự đứng trên lập trường của nàng, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng, tựa hồ chẳng có chút tâm tư nào cả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà bản thân nàng liên tục té ngã 3 lần, suýt chút nữa đã không thể bò từ cái hố kia lên nữa rồi. Tần Mục tha thiết nhìn nàng, trong ánh mắt đầy vẻ chờ mong: "Nương nương, ngươi thử nghĩ một chút, nếu như luyện thành 2 món chí bảo rồi lại chiếm được 1 thần khí huyết của thiên công, vậy thì trong 10 vị thiên tôn kẻ nào dám có địa vị ngang với ngươi? Trong 10 vị thiên tôn liệu có ai dám trở tay người chết tà sống thẳng thực với ngươi không? Cái gì mà hiểu thiên tôn, cái gì mà khai hoàng, dù là sách dạy cho nương nương cũng không có xứng. Hạo thiên tôn cũng chỉ có thể làm con chó của nương nương mà thôi." Được rồi, càng nói càng không hợp với lẽ thường. Tường Thiên Phi phất tay nói: "Lần nào cũng lại bày ra dáng vẻ đầy chờ mong để nhìn ta đấy. Cái hố này của ngươi, ta cũng cần phải suy nghĩ lại một chút xem sao, rồi mới có thể quyết định nên nhảy vào hay không." Nàng đi tới đi lui, trầm ngâm không thể đưa ra quyết định. Tần Mục lại nói nhỏ: "Nương nương, tận dụng thời cơ, mất cơ hội sẽ không có lại đâu. Thiên công chỉ có một, mất cơ hội này sẽ không có lần sau nữa rồi." Tường Thiên Phi liếc mắt nhìn hắn một cái, giật mình nói: "Ngươi còn chưa đi? Đi mau, đi mau. Ta không truy cứu ngươi làm hỏng bảo vật của ta nữa, ngươi cũng đừng có quấy nhiễu tâm thần của ta." Tần Mục cúi bái một cái, sau đó quay người rời đi. Phía sau hắn, Tường Thiên Phi ở trên trạm thần đài một mực nhìn vào bóng lưng của hắn, lặng lẽ giơ tay lên. Trong lòng bàn tay chính là thần thông thần thức Đại La Thiên. Nhưng lúc giơ tay lên lại suy nghĩ một chút, sau đó buông tay xuống. Nhưng khi nàng còn chưa buông xuống hẳn, trong mắt đại hiện liền sát ý, một lần nữa giơ tay lên. Nhưng rồi thần thông của nàng lại không hề bộc phát ra, bởi vì trong lòng của nàng còn do dự. Đột nhiên Tần Mục kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, sau đó bành một tiếng nổ tung, rồi hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán đi mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 341 của bộ truyện